Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 861. Ở trước khi huyễn hải sa mạc. Trong tay ngươi thật có cực phẩm chân linh đan cùng tiên linh đan bán ra. Mập mạp cầm y lão giả nghe vậy trong mắt là bắn ra một. Tinh mang nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Tự nhiên. Chính là không biết ngươi ra giá bao nhiêu. Nếu là giá cả thích hợp. Ta có thể cùng các ngươi đan bảo các thành lập lâu dài giao dịch. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là thoáng qua một vệt vẻ ngạo nghễ. Bây giờ hắn chính là cần số. Tài liệu luyện đan tới luyện tay. Đặc biệt là hắn ở Cửu Dương Tông trong đồng thiên phúc địa tu luyện. 1.100 thời gian gia tốc. Hắn một ngày muốn luyện chế ra rất né qua. Trước hơn 2 tháng. Trên người hắn đủ loại tài liệu luyện đan cũng hao hết. Hắn vừa ý này đan bảo các. Trừ hắn là kim ô thành tối cửa hàng. Thuận lợi hắn thu mua nhiệm vụ lần này tài liệu cần thiết bên ngoài. Hắn chính là muốn xuất thủ một nhóm hắn luyện khí các hệ thống luyện chế ra đan dược hóa giải một chút hắn áp lực. Ở Cửu Dương Tông bế quan tu luyện có một cái chỗ tốt. Thời gian gia tốc trận pháp là được. Nhưng là hắn tu luyện. Yêu cầu công điểm giá trị không có tài lực hối đoái chỉ có thể là đi giết địch. Nhưng là này Cửu Dương Tông nắm giữ thế giới ngầm. Phải thần thông cảnh thực lực hoặc là nội môn đệ tử thân phận mới có thể đi vào trong đó lịch luyện. Bây giờ Phương Viêm còn không có tư cách đó. Chỉ có thể là mượn đồng giá trao đổi hệ thống hối đoái công điểm giá trị để cho hắn tu luyện. Vị hữu này. Trong tay ngươi thật có cực phẩm chân linh đan. Ta có thể cho ngươi 11 triệu linh thạch thượng phẩm một viên. Hạ phẩm tiên linh đan. Ta có thể cho ngươi 1.000 hạ phẩm tiên thạch một viên. Mập mạp cầm y lão giả nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm nói. Này cực phẩm chân linh đan giá cả không thành vấn đề. Nhưng là này tiên linh đan giá tiền là không là có chút đáy. Phương Viêm nghe vậy nói. 1.000 mai hạ phẩm tiên thạch. Cái giá tiền này không thấp. Này tiên linh đan. Đều là phi tiên cảnh cường giả dùng. Nếu là giá cả định quá cao. Mua bán ít người. Mập mạp cầm y lão giả nghe vậy không khỏi nói. 1.000 mai hạ phẩm tiên thạch một viên không phải là không thể. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cách điều kiện. Ta đáp ứng bán ra cho quý điếm. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Hữu có điều kiện gì mới nói. Ta ở các ngươi trong điếm bán ra cực phẩm chân linh đan cùng tiên linh đan, nhưng là các ngươi phải cung cấp cho ta số. Luyện chế này hai loại đan dược tài liệu. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Không thành vấn đề, ngươi muốn bao nhiêu? Chúng ta cũng có thể cung cấp. Mập lão béo nghe vậy trên mặt là hiện lên một vệt nhưng vẻ tiếp lấy cũng không khỏi nói. Ta muốn đo không phải là chàng đại. Này lần đầu tiên giao dịch, ngươi liền cho ta chuẩn 1.000 bản đi. Tống này có 100 viên tiên linh đan cùng 10.000 viên cực phẩm chân linh đan muốn ở quý điếm bán ra. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. A, 100 viên tiên linh đan. Mập mạp cầm y lão giả nghe được Phương Viêm muốn giao dịch số lượng là không nhịn được kinh hô. Các hạ là không phải là tiên đan sư. Kỳ Sơn Hải là dò xét tính hướng về phía Phương Viêm hỏi. Ta không phải là tiên đan sư, nhưng là đằng sau ta có tiên đan sư bóng dáng. Phương Viêm nghe vậy là cười lắc lắc đầu nói. Dám hỏi. Hữu tôn tính đại danh, sau này thế nào giao dịch? Kỳ Sơn Hải nghe vậy là cảm thấy kính nể, phía sau có tiên đan sư trấn giữ thế lực. Đây chính là không phải thế lực. Này tiên linh đan quý trọng như vậy. Cũng là bởi vì tiên đan sư thưa thớt duyên cớ. Còn có chính là chỗ này tiên đan sư luyện chế ra đan dược chỉ đủ người một nhà sử dụng. Dạng hướng phía ngoài thị trường dĩ nhiên là ít. Tại hạ họ Mộc tên gọi Viêm, là Cửu Dương Tông môn người. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Giao dịch này số lượng. Vì tránh cho một ít kẻ xấu thấy lời quên nghĩa phía sau ném đá giấu tay, Phương Viêm hắn không ngại xé ra hổ kéo. Lên tin tưởng lấy Cửu Dương Tông danh tiếng. Mới có thể trấn nhiếp này đan bảo các thế lực sau lưng. Nguyên lai là Cửu Dương Tông cao độ, thật là thất kính thất kính a. Kỳ Sơn Hải nghe vậy là chắp tay nói. Này Cửu Dương Tông nhưng là lầu này Lan trong cổ quốc bá chủ. So với lâu Lan cổ quốc hoàng thất cường quá nhiều. Một Viêm tiểu hữu. Chúng ta đã trải qua sơ bộ đạt thành nhận thức chung. Nhóm này đan dược. Chúng ta hoàn toàn có thể đều ăn đi xuống. Ngươi cần tài liệu. Muốn một đoạn thời gian mới có thể gom góp đi ra. Kỳ Sơn Hải cân nhắc một chút giọng. Hướng về phía Phương Viêm nói. Không thành vấn đề, chờ ta tới lấy nhóm kia tài liệu thời điểm các ngươi mới có thể gom góp ra kia bút tài liệu đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Không thành vấn đề, 3 tháng sau, ngươi cần tài liệu bảo đảm có thể chuẩn bị xong. Kỳ Sơn Hải nghĩ đến Phương Viêm đúng là hắn đan bảo các sau này khách hàng. Nhất thời không khỏi vỗ ngực bảo đảm nói. Vì bút đại mua bán, hắn chính là buông tha trong điếm còn lại làm ăn. Hắn cũng phải đem Phương Viêm cần tài liệu chuẩn bị xong. Như thế, vậy thì 3 tháng sau ở thấy. Phương Viêm nghe vậy là đứng dậy nói cáo từ. Theo Phương Viêm vừa nói xong, Phương Viêm là đứng dậy hướng đan bảo cắt đi ra ngoài. Kia Kỳ Sơn Hải liền vội vàng là đứng dậy đưa tiễn. Cho đến Phương Viêm rời đi tầm mắt mới xoay người trở lại đan bảo các. Cửu Dương Tông nhiệm vụ là hoàn thành. 3 tháng sau là có thể hoàn thành. Ta bây giờ liền đi Huyễn Hải sa mạc một chuyến. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đem đằng yêu binh thu biết. Sau đó ta liền có thể đem Phương thêm một đám tộc nhân an bài ở nơi này Kim Ô Thành. Phương Viêm ra đan bảo các. Cũng không có ở Kim Ô trong thành dừng lại lâu. Đem Cửu Dương Tông cho mướn tiên hạc triệu hoán đi ra. Tiếp lấy liền hướng Huyễn Hải sa mạc chạy tới. Cửu Dương Tông, nội môn đệ tử khu cư ngụ khu vực. Ở Phương Viêm sau khi đi không tránh lâu kia Ngô Cửu thu vào Phương Viêm xuống núi tin tức. Lê trưởng lão, vậy kêu là một Viêm ngoại môn đệ tử hôm nay xuống núi. Ngô Cửu hướng này Lê Thanh Dương là cung kính nói. Hiểu tiểu tử này đi chỗ đó sao? Lê Thanh Dương nghe vậy không khỏi cau mày nói. Người này là tiếp tục một cách đào được linh dược tài nhiệm vụ. Ngô Cửu nghe vậy không khỏi nói. Lê trưởng lão, ta hoài nghi. Này thần thú thi thể chính là bị tiểu tử này lấy đi. Chúng ta không ở trên người hắn tìm tới. Hắn 8/10 là giấu. Bây giờ hẳn là khứ thủ kia thần thú thi hài. Ngươi phái người nhìn chằm chằm điểm tiểu tử này, phát hiện thần thú thi thể lập tức cho ta biết. Lê Thanh Dương nghe vậy không khỏi nói. Phương Viêm tự nhiên không biết hắn bị Ngô Cửu cho để mắt tới. Mà giờ khắc này, hắn là có tiên hạc trở. Hướng Huyễn Hải sa mạc là cực tốc chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Này đằng yêu binh khí tức ta thế nào không cảm giác được? Chẳng lẽ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn không được? Phương Viêm đang đổi đường. Hắn cũng đang thử cảm ứng đằng yêu binh khí tức. Để cho hắn không nghĩ tới là. Hắn cũng không có cảm ứng được đằng yêu binh khí tức. Hắn chân mày là không tự chủ nhíu lại. Này đằng yêu binh nhưng là hắn mạnh nhất lá bài tẩy. Mất đi lá bài tẩy này thực lực của hắn là đánh đại giảm đi. Còn nữa. Này đằng yêu binh nhưng là hắn một tay bồi dưỡng ra. Hắn có thể không muốn nhìn đối phương biến mất. Hắn nhất định phải tìm tới hắn. Có thể là bởi vì khoảng cách hơi xa cảm ứng không ra. Chờ đến Huyễn Hải sa mạc lúc. Nhất định có thể cảm ứng được đằng yêu binh khí tức. Phương Viêm trong lòng là không đoạn an ủi mình. 1 tháng sau. Phương Viêm xuyên hơn phân nửa cái Lâu Lan cổ quốc. Hắn rốt cuộc thì lại một lần nữa nhìn thấy đến kia vô biên vô hạn huyễn hải sa mạc. 1735. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 862. La Phù Cung. Lê Lão theo ta nắm giữ được tin tức. Một viêm tên kia giờ phút này đến huyễn hải sa mạc. Cửu Dương Tông. Ngoại môn trưởng lão Lê Thanh Dương thật sự trong đồng phủ. Giờ phút này Ngô Cửu là mặt đầy cung kính hướng là bẩm báo. Chẳng lẽ này thần thú thi hài thật là ở trên tay tiểu tử này. Lê Thanh Dương vốn liền buông tha kia thần thú thi hài truy xét. Không nghĩ tới này Ngô Cửu vẫn là chết đuổi theo không thả. Mà giờ khắc này là còn có một chút mặt mũi. Chân mày là không tự chủ nhíu lại. Lê Lão, ta cũng hoài nghi kia thần thú thi hài chính là bị tiểu tử này lấy đi. Chính là ta có chút nhớ nhung không thông. Như vậy một cổ thi hài hắn thế nào giấu để cho chúng ta không tìm được. Ngô Cửu nghe vậy cũng là mặt đầy kỳ quái. Hắn là dự định giết chết Phương Viêm. Có thể đối với Phương trở thành Cửu Dương Tông ngoại môn đệ tử. Hắn như muốn giết chết. Sẽ có rất cùng bộ phận phiền toái. Mà Lê Thanh Dương trưởng lão ra tay một cách lời nói. Làm chết một người ngoại môn đệ tử. Trên căn bản là không phiền toái gì. Chuyện này liền giao cho ngươi xử lý. Mang theo mấy cách nội môn đệ tử. Nhìn chăm chú tiểu tử này. Nếu như này thần thú thi thể thật ở trên người hắn lời nói. Hắn nhất định sẽ xuất thủ bán ra. Đến lúc đó ở do lão phu ra mặt tự mình đối phó với hắn. Lê Thanh Dương nghe vậy cân nhắc một chút giọng nói. Đối phó một cái sinh tử cảnh ngoại môn đệ tử. Còn không đến mức để cho hắn này phi tiên cảnh trưởng lão ra tay. Yên tâm đi, nếu là tiểu tử này thật kia thần thú thi hài lời nói, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá thật. Ngô Cửu nghe vậy là cung kính đáp một tiếng tiếp lấy. Ra đi, huyễn hải sa mạc. Phương Viêm trải qua một cái tháng rút ra thượng thiệp thủy, hắn là chạy tới huyễn hải sa mạc vòng ngoài. Để cho Phương Viêm trong lòng vui mừng là, hắn đang đến gần huyễn hải sa mạc địa giới lúc. Hắn liền cảm nhận được đằng yêu binh khí tức. Chẳng qua là hơi thở này phi thường yếu. Nếu không phải Phương Viêm cẩn thận cảm ứng lời nói. Điểm này yếu ớt khí tức. Hắn căn bản là không phát hiện được. Không biết xảy ra tình huống gì. Này đằng yêu binh khí tức thật không ngờ yếu. Hơn nữa còn tựa như mười bị phong ấm tựa như. Phương Viêm tiến vào huyễn hải sa mạc. Hắn phát hiện, hắn cảm ứng được đằng yêu binh khí tức cũng không có mạnh bao nhiêu. Hơi thở kia, thật giống như là sẽ bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Giờ phút này, Phương Viêm khi tiến vào huyễn hải sa mạc lúc, tu vi so với trước kia là cường không biết bao nhiêu bối. Lúc trước sinh tử cảnh hậu kỳ thất trọng, hiện tại hắn có thể sinh tử cảnh hậu kỳ cửu trọng tu vi. Côn bằng cực tốc là phi thường mau lẹ, hoa 7 ngày nhiều thời gian, hắn chạy tới ngày đó đánh một trận địa phương. Không có, hơi thở này biến mất, chẳng lẽ đằng yêu binh xảy ra chuyện. Bị kia huyễn ma thần đằng nuốt chửng lấy. Phương Viêm cảm thấy xảy ra chuyện nơi. Ở nơi này, hắn cảm nhận được đằng yêu binh khí tức là biến mất. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Không được. Ta nhất định phải tìm tới ta đằng yêu binh. Phương Viêm âm thầm cắn răng, hắn là buông ra thần niệm tìm tòi tỉ mỉ, hắn nhất định phải tìm tới đằng yêu binh. Thời gian cực nhanh, Phương Viêm ở huyễn hải trong sa mạc không ngừng cẩn thận cảm ứng đằng yêu binh tồn tại. Hắn phát ra, này đằng yêu binh khí tức cũng không phải là như hắn tưởng tượng như vậy hoàn toàn biến mất, mà là đứt quãng thật giống như sẽ di động. Chẳng lẽ, này đằng yêu binh lại bị phải đi? Phương Viêm ở huyễn hải trong sa mạc truy đuổi mấy ngày. Hắn gặp phải mấy lần nguy hiểm. Hắn phát hiện một cái không tốt hiện tượng. Chính là kia đằng yêu binh khí tức. Theo thời gian đưa đẩy tiến vào ra huyễn hải sa mạc, tiến vào Lâu Lan cổ quốc địa giới. Có này phát hiện, Phương Viêm là theo cảm ứng được khí tức là một đường truy lùng đi xuống. Để cho Phương Viêm cảm thấy an lòng là, hắn ở đuổi theo ra huyễn hải sa mạc lúc. Hắn ở Lâu Lan cổ quốc địa giới, hắn cảm ứng được đằng yêu binh khí tức, hơn nữa còn vô cùng mãnh liệt. Chính là trước mặt đống kia tu sĩ, là bọn hắn lấy được đằng yêu binh. Phương Viêm từ huyễn hải trong sa mạc đi ra. Đuổi theo đại thời gian nửa tháng. Hắn ở một mảnh tu chân phường thì mãnh liệt cảm ứng được đằng yêu binh khí tức. Nhìn trước mắt tiến vào phường thì tu sĩ. Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Vì bằng hữu này, một đường với lâu như vậy, xin hiện thân gặp mặt. Phương Viêm mới vừa gia nhập đến chỗ này kích thước là rất. Phường thị lúc, một tên thanh niên cao. Mười sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Vị, hữu này mời. Thứ cho tại hạ mạo muội. Không phải là cố ý muốn theo dõi chư vị. Mà là ở xuống rơi mất một món bảo bối bị chư vị phải đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Nếu bị đối phương phát hiện, hắn đêm không có tốt giấu giếm. Đem mục đích nói một chút. Muốn là đối phương dễ nói chuyện lời nói, chỉ sợ là bỏ ra một chút giá, hắn cũng nguyện ý từ trong tay đối phương đem kia đằng yêu binh cho đổi lại. Bởi vì này đằng yêu binh chỉ có trong tay hắn tài có thể phát huy ra. Nhất công hiệu. Nếu như mềm mại không được, như vậy hắn chỉ có thể là xuất thủ cướp đoạt. Ngươi bảo bối mất, ngươi bảo bối gì mất, này mượn cớ còn thật không phải bình thường nát. Vào thời khắc này kia thanh niên cao. Bên người một hồng y nữ tử nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Chuyện này, Phương Viêm trước một mực ở truy lùng đằng yêu binh khí tức cũng không có chú ý tới này đổi người tuổi trẻ đổi hình. Cho tới giờ khắc này, Phương Viêm mới phát hiện, này đổi người tuổi trẻ, 4 nam 8 nữ, trong đó, một người mang mạng che mặt, làm cho người ta một loại trôi giạt như tiên cảm giác, mà đổi thanh niên tuấn kiệt, có thể nói là nam anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp như hoa, 7 người chính là lấy kia quần áo trắng cô gái che mặt cầm đầu. Mà hồng y nữ tử kia lại cho rằng Phương Viêm là đang ở đánh bọn họ chủ ý, tự nhiên không có trả mặt miệng nhìn. Phương Viêm ý thức được chính mình thật giống như là bị hiểu lầm, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Tại hạ La Phù Cung hát một phàm, không biết hữu xưng hô như thế nào. Kia cùng Phương Viêm tiếp lời cao. Khó khăn tử là hướng về phía Phương Viêm ôm quyền nói. Báo ra nhà mình sơn môn. Làm cho này tu chân đại thế giới thập đại đỉnh cấp thế lực La Phù Cung. Rất ý tứ rõ ràng. Nếu là Phương Viêm thật là đối với bọn họ lòng mang ý đồ xấu lời nói. Hiểu bọn họ là La Phù cửa cung người sau nhất định sẽ biết khó mà lui. Tại hạ Cửu Dương Tông môn người Mộc Viêm, nguyên lai là La Phù Cung. Hữu thật đúng là thất kính a. Phương Viêm nghe đối phương tự giới thiệu, hắn theo lễ phép, hay lại là hướng đối phương chắp tay một cách tự giới thiệu mình. Ngươi là Cửu Dương Tông môn người, thật giả. Hồng y nữ tử kia nghe vậy, trên dưới quan sát Phương Viêm một phen tiếp lấy cũng không khỏi nói. Bọn họ là La Phù Cung nội môn đệ tử. Đều là thần thông cảnh tu vi. Giờ phút này. Phương Viêm này tự xưng là Cửu Dương Tông đệ tử. Bọn họ là người thứ nhất không tin. Từng cách là ôm hoài nghi được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Viêm. Không thể giả được, ta là Cửu Dương Tông ngoại môn đệ tử. Phương Viêm hiểu đối phương là coi thường chính mình kia chút tu vi, nhất thời không khỏi cười khổ nói. Nguyên lai là Cửu Dương Tông ngoại môn đệ tử. không trách yếu như vậy. Vào thời khắc này, trong đó lấy tên gọi thân cao gầy thanh niên là không nhịn được khẽ cười nói. Tiểu tử, nói đi, một đường theo chúng ta lâu như vậy, rốt cuộc có cái gì con mắt? 1706 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 863 Phó Khinh Huyên, ta không phải mới vừa nói sao? Trên người bọn họ có một cái ta rơi mất pháp bảo khí tức, cho nên ta liền đuổi tới. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. La Phủ Cung, đó là cùng Cửu Dương Tông cùng nổi danh siêu cấp đại thế lực, danh liệt tu chân đại thế giới 10 đại tông môn một trong. Phương Viêm chịu cùng đối phương sống chung hòa bình ở thương lượng với nhau, cũng không phải là bởi vì đối phương báo ra La Phù Cung danh tiếng chỉ sợ, mà thì không muốn phiền toái trên người. Muốn là đối phương không thức thời lời nói, hắn không ngại cường đoạt. La Phù Cung, mặc dù là tu chân đại thế giới 10 đại tông môn một trong, nhưng là Phương Viêm cũng không có quá nhiều vẻ sợ hãi. Thật là thế này phải không? Ngươi nói là một món pháp bảo gì? Hắc Nhất Phàm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Trong lúc nói chuyện, khóe mắt là hiện lên một lãnh mang. Đối với Phương Viêm kia mượn cớ, hắn là không một chút nào tin. Chư vị La Phù Cung, hữu, nơi đây không phải là nơi nói chuyện. Chúng ta hay là tìm cách địa phương an tĩnh ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút đi. Bữa này ta mời. Phương Viêm nhìn đối phương mặt đầy vẻ đề phòng, một bộ kiếm bạc nỗ trương bộ dáng, nhất thời không khỏi cười nói. Hắn muốn tìm một an tĩnh phòng trà làm tới thật tốt trò chuyện một chút. Hảo tiểu tử, cái đuôi hồ ly quả nhiên lộ ra đến. Ngươi quả nhiên là hướng về phía phó sư muội đến. Bất quá ngươi mượn cớ quá xấu. Chúng ta không hoan nghênh ngươi, nếu là ở dây dưa không ngớt lời nói, đừng có trách ta không khách khí. Vào thời khắc này, hồng y nữ tử kia nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Ô, người này thế nào dài có điểm giống hắn. Vào thời khắc này, kia quần áo trắng cô gái che mặt xuyên thấu qua khăn lụa tảo Phương Viêm liếc mắt. Hắn từ trên người Phương Viêm là cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Chẳng qua là thanh âm hắn yếu không thể ngửi nổi, cũng không có người phát hiện nói. Các ngươi nói cái gì? Ta một câu cũng nghe không động. Ta pháp bảo là một gốc thực nhân dược đằng. Đây là đang huyễn hải sa mạc cùng người giao chiến lúc rơi mất. Chư vị La Phù Cung, hữu như có nhặt được, xin trao đổi tại hạ, nhất định sẽ có hậu tạ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Thật sao? Hắc Nhất Phàm nghe vậy là hơi nghi hoặc một chút nói. Đoạn thời gian trước, bọn họ là ở huyễn hải sa mạc thập lấy được một gốc thực nhân dược đằng. Này thực nhân dược đằng toàn thân vàng ấm, hơn nữa có rất mạnh mẽ tấn công đánh lực. Bọn họ là phí dốc hết sức lực bình sinh mới đem phong ấm. Ta đằng yêu binh thật đúng là ở trong tay các ngươi, xin trả lại tại hạ nhất định sẽ có hậu tạ. Phương Viêm nghe vậy là thoáng qua vẻ vui mừng, nghe đối phương giọng kia đằng yêu binh thật là rơi ở trong tay đối phương. Nhưng là để cho Phương Viêm hắn cảm thấy kỳ quái là, này đội người tuổi trẻ, bọn họ mạnh nhất cũng chính là thần thông trung hậu kỳ. Lấy thực lực bọn họ không phải là này đằng yêu binh đối thủ. Đây cũng là để cho Phương Viêm có chút đắn đo khó định địa phương. Kia thực nhân dược đằng không phải là vật vô chủ sao? Làm sao sẽ biến thành ngươi? Nơ y e b Phượng Kiều nghe vậy không khỏi nói. Này thực nhân dược đằng là bọn hắn ở huyễn hải sa mạc được. Chuyện này phi thường cơ mật. Trừ nhưng bọn họ mấy người kia bên ngoài, cũng không có người ngoài thấy. Giờ phút này nghe Phương Viêm nói đến, bọn họ là có chút tin tưởng này thực nhân ruộng đằng 8 phần 10 chính là Phương Viêm. Nhưng là, dưới gầm trời này bảo vật là có đức cư chi, tới tay được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đồ vật. Liền đang không có phun ra. Lý, huống chi, này thực nhân ruộng đằng một thân là bảo. Có thể thả ra canh kim kiếm khí, như vậy bảo vật, bọn họ là nghe cũng chưa có nghe nói qua. Lần này, bọn họ chỉ là muốn mời Cửu Dương Tông luyện khí đại sư đem luyện chế thành tiên khí. Nơi đây không phải là nói chuyện địa phương. Chúng ta tìm đang lúc phòng trà thật tốt nói một chút. Tại hạ tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thua thiệt. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Trong lúc nói chuyện, đoàn người là hướng phủ cận một lầu uống trà đi tới. Hắc huynh, xin đem ta thực nhân ruột đằng cầm ra gặp một lần. Phương Viêm ở trong trà lâu muốn trong cơ thể phòng riêng. Muốn trong tiệm tốt nhất linh trà bánh ngọt. Tiếp lấy liền nói ngay vào điểm chính. Phó sư muội, này thực nhân ruột đằng bị ngươi phong ấn. Xin ngươi hãy lấy ra cho này một viêm. Hữu nhìn một chút. Hắc nhất phàm nghe vậy là hướng về phía kia quần áo trắng cô gái che mặt nói. Hắc sư huynh, gần đây hai ngày, này thực nhân ruột đằng giấy rủa là càng ngày càng lợi hại. Ta phong ấm cũng sắp không khống chế được hắn. Vị này một viêm, hữu muốn nhìn một cái, xin chư vị sư huynh sư tỷ ở phủ cận đây bày phong ấm để ngừa bày chạy trốn. Quần áo trắng cô gái che mặt khẽ hé đôi môi đỏ mộng thanh âm giống như Hoàng Anh xuất tốc như thế thanh thúy êm tai. Thanh âm này thế nào quen thuộc như vậy? Phương Viêm nghe được kia quần áo trắng cô gái che mặt lời nói. Hắn chân mày là không tự chủ nhíu lại. Trước mắt này quần áo trắng cô gái che mặt lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Vì tiên tử này mạo muội quấy dày một chút. Xin hỏi ngươi biết một cái tên là Phương Viêm người sao? Phương Viêm trong đầu vang lên thể nói để cho hắn là hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh yểu điệu. Hắn cảm giác cô gái này có chút quen thuộc. Hắn có chút đắn đo khó định. Nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm, ngươi biết Phương Viêm. Quần áo trắng cô gái che mặt nghe được Phương Viêm lời nói thân hình là chợt run lên. Hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Ừ, ta biết Phương Viêm. Phương Viêm chùi chùi mũi, nhất thời không khỏi nói. Ngươi biết Phương Viêm, ngươi biết hắn ở đó, hắn bây giờ được không? Quần áo trắng cô gái che mặt nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm hỏi. Yên tâm, hắn bây giờ rất tốt. Không biết tiên tử xưng hô như thế nào? Phương Viêm nghe vậy nói. Trong lòng của hắn có một loại dự cảm cô gái này họ Phó, rất có thể chính là hắn vì hôn thê Phó Khinh Huyên. Ta họ Phó tên gọi Khinh Huyên, Phương Viêm hắn bây giờ đang ở vậy, ngươi có thể nói cho ta biết không? Quần áo trắng cô gái che mặt nghe vậy không khỏi nói. Cái gì? Ngươi chính là Phó Khinh Huyên, ngươi thật là Phó Khinh Huyên. Vốn chỉ là suy đoán. Không nghĩ tới bây giờ lại thật đứng ở trước mặt hắn. Phương Viêm là có chút lời nói không có mạch lạc. Giờ phút này Phương Viêm, hắn dùng không phải là hắn hình dáng. Nếu không, này Phó Khinh Huyên là đã sớm nhận ra hắn. Từ nhiều phương diện nguyên nhân, Phương Viêm thật đúng là không nghĩ bây giờ liền cùng này Phó Khinh Huyên nhận nhau. Nếu là hắn bây giờ cùng Phó Khinh Huyên nhận nhau, hắn cũng không có thể bảo vệ tốt đối phương. Còn có một chút là bây giờ Phó Khinh Huyên so với hắn tưởng tượng bên trong còn tốt hơn. Đã cách nhiều năm không thấy, giờ phút này Phó Khinh Huyên là thần thông cảnh sơ kỳ tu vi. Tu vi so với hắn cao hơn. Điều này nói rõ mấy năm nay nàng cũng có phi phàm cơ duyên. Để cho Phương Viêm kỳ quái là năm đó ở kia thế giới ngầm bên trong, hắn đối mặt Tà Vương phủ cường địch, Phó Khinh Huyên hắn là bị U Minh ruột bà cho mang đi. Mà giờ khắc này, này Phó Khinh Huyên là theo La phủ cung nhân đi chung với nhau, xem địa vị còn không đáy. làm cho Phương Viêm cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bây giờ Phương Viêm thật là có rất nhiều lời phải nói. Nhưng là bây giờ hắn không thể. Hắn bị sát thủ môn nhân để mắt tới. Mới vừa đổi thân phận còn không dễ bại lộ. Phó sư muội, thế nào, ngươi quen biết hắn? Nghe hai người nói chuyện có chút kỳ quái. Kia Nhiếp Phong Kiều là tò mò đánh giá Phương Viêm hướng về phía quần áo trắng cô gái che mặt Phó Khinh Huyên hỏi. Cũng không coi là nhận biết, hắn nhận biết ta một vị bạn cũ. Phó Khinh Huyên nghe vậy. Hắn có chút đắn đo khó định trước mắt nam tử xa là có phải là nàng hay không mấy năm nay muốn tìm người. Nhất thời không khỏi nói. 1766 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 864 Là ngươi sao? Ha ha phó tiên tử. Ngươi đã nhận biết Phương Viêm lão đệ. Chúng ta đây liền là bằng hữu. Này thực nhân dược đằng có thể hay không còn cho tại hạ A. Phương Viêm muốn cùng Phó Khinh Huyên nhận nhau. Nhưng là hắn lại không dám. Cười ha ha một tiếng. Dùng cho che giấu trong lòng lúc túng. Phó Khinh Huyên. Vốn cũng không giỏi về lời nói. Giờ phút này. Phương Viêm nói hắn và Phương Viêm là bằng hữu. Hắn liền muốn đem kia thực nhân dược đằng trả lại cho Phương Viêm. Nhưng là hắn hiểu. Này thực nhân dược đằng không phải là nàng một người lấy được đồ vật. Coi như muốn trả lại cho Phương Viêm. Cũng phải đến hắn La Phù Cung những thứ này các sư huynh sư tỷ đồng ý mới có thể. Ngươi gọi Bất Viêm đúng không? Vật này còn chưa có xem qua là ngươi. Hạ định bàn về có phải hay không có chút hơi quá sớm a? Vào thời khắc này kia Hắc Nhất Phàm là hướng về phía Phương Viêm cười nói. Đã như vậy. Vậy thì đem kia thực nhân dược đằng lấy ra đi. Nếu quả thật là ta rơi mất thực nhân dược đằng. Như vậy. Ta cũng sẽ không bạch các ngươi phải. Ta nhất định sẽ cho các ngươi đủ chỗ tốt. Phương Viêm nghe vậy. Hắn hiểu. Là hắn có chút nóng này, nhất thời không khỏi cười nói. Đã như vậy, phó sư muội đem phong ấm thực nhân dược đằng lấy ra để cho hắn nhìn một chút đi. Hắc Nhất Phàm nghe vậy không khỏi đến đông đủ. Theo Hắc Nhất Phàm tiếng nói vừa dứt, Phó Khinh Huyên là khẽ gật gật đầu tiếp lấy liền lấy ra một cái kim sắc la bàn. Vị hữu này, đây là chúng ta ở huyễn hải sa mạc đạt được thực nhân dược đằng. Phó Khinh Huyên lấy ra màu vàng kia la bàn, nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm cười nói. Là hắn, là hắn, hắn là ta luyện chế ra đằng yêu binh. Nhìn màu vàng kia la bàn bên trong, một cây hơi lộ ra màu xám trắng đằng mạn đang trùng kích đến kia trong suốt vòng bảo vệ. Này la bàn vừa xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Phương Viêm nhất thời liền cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Đây chính là hắn ở đại lực tìm đằng yêu binh. Bây giờ, Phương Viêm khi nhìn đến màu vàng kia la bàn lúc, Phương Viêm hắn hiểu. Tại sao hắn cảm ứng được đằng yêu binh khí tức sẽ lúc liền lúc đứt. Nguyên lai là bị phong ấm, nếu không hắn nhất định có thể tìm tới, mà không phải tiêu phí dài như vậy một đoạn thời gian. Ngươi nói là ngươi chính là ngươi A. Nơ Y E B. Phong Kiều nghe được Phương Viêm lời nói, nhất thời không khỏi giễu cợt nói. Nhìn thấy một vật liền nói là ngươi, ta còn nói giận càn khôn túi chứ vật là ta. Ngươi đã nói này càn khôn túi chứ vật là ngươi, vậy thì trả lại ngươi tốt. Phương Viêm nghe vậy. Trong lúc nói chuyện, liền đem phải đem càn khôn túi chứ vật hái xuống ném cho hồng y nữ tử kia. Ngươi, nơ, y, e. B. Phong Kiều nhìn Phương Viêm quăng ra càn khôn túi chứ vật. Nàng là theo bản năng liền tiếp tục ở trong tay. Nàng có chút. Người này có phải hay không đầu có vấn đề. Này càn khôn túi chứ vật nói cho người liền làm cho người ta. Này càn khôn túi chứ vật ngươi không phải nói là ngươi sao? Đương nhiên là sẽ trả ngươi. Này thực nhân ruột đằng hắn là ta, có phải hay không các người nên đưa ta a? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Ngươi muốn đến còn Mỹ, ngươi về điểm kia giá trị con người liền muốn đổi lấy thực nhân ruột đằng. Ngươi cũng đã biết. Này thực nhân ruột đằng nhưng là nhanh muốn tiến hóa đến bạc kim cấp bậc. Đây chính là thì tương đương với phi tiên cảnh cường giả. Có như vậy một người hộ vệ bảo vệ. So cái gì hộ vệ đều mạnh. Nơ y e b Phong Kiều không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như vậy xảo trá, nhất thời không khỏi liếc một cái. Các ngươi phải thế nào mới chịu đem này thực nhân ruột đằng đưa ta? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Thật là hắn sao? Phó Khinh Huyên mới đầu là họ Phương Viêm lời nói. Nhưng là ở Phương Viêm kiên trì thỉnh cầu hắn phong ấm thực nhân ruột đằng lúc. Trong nội tâm nàng kia tia mở ngoặt tròn tơ đóng ngoặt tròn dự cảm là dao động. Hắn hoài nghi trước mắt này nam tử xa lạ chính là nàng vị hôn phu Phương Viêm. Lần này đi Lâu Lan cổ quốc Cửu Dương Tông trừ yêu cầu đan luyện khí trao đổi bên ngoài. Nàng còn có một cách không muốn người biết bí mật. Đó chính là tìm tới Phương Viêm mẹ. Tống Linh Sương. Nàng hoài nghi Phương Viêm mẹ Tống Linh Sương ở nơi này Cửu Dương Tông. Mà ở tại bọn hắn lai lịch thượng lúc. Nàng ở trên đường đi qua huyễn hải sa mạc lúc. Nàng từ Phương Viêm đằng yêu binh thượng cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Hắn một lần hoài nghi này thực nhân ruột đằng chính là Phương Viêm. Cuối cùng nàng mới ra tay đem phong ấm. Vật này là ta, chỉ cần các ngươi buông ra phong ấm, ta là có thể đưa hắn thu phục. Phương Viêm thấy La Phù Cung một đám thanh niên tuấn kiệt là mặt đầy vẻ hoài nghi. Nhất thời không khỏi nói. Chỉ bằng ngươi. Ngươi cũng tưởng thu phục này thực nhân ruột đằng. Ngươi cũng đã biết. Chúng ta bảy người là mất bao công sức mới đem thu phục. Mà ngươi. Ngươi mới sinh tử cảnh hậu kỳ cửu trọng. Coi như ngươi ẩn tàng tu vi là thần thông cảnh. Ngươi tự nhận là ngươi một người có thể so sánh cho chúng ta bảy cái sao. Nơ y e b Phong Kiều nghe vậy không khỏi giễu cợt nói. Không thử một chút làm sao biết. Ta sinh tử cảnh hậu kỳ cửu trọng tu vi. Nếu là ta có thể đem thu phục. Đây chẳng phải là liền chứng minh này thực nhân ruột đằng là ta. Các ngươi nên trả lại cho ta. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Từ kia Phó Khinh Huyên đem phong ấm đó thực nhân ruột đằng la bàn khi rút tay ra sau khi. Phương Viêm cảm ứng được. Này đằng yêu binh cũng cảm ứng được hắn chủ nhân này tồn tại. Hắn là điên cuồng đánh thẳng vào đi phong ấm. Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải trở về Phương Viêm bên người. Muốn là chúng ta mở ra phong ấm, này thực nhân ruột đằng hắn chạy làm sao bây giờ? Chúng ta nhưng là không năng lực đó ở đưa hắn cho phong ấm. Hắc Nhất Phàm nghe vậy không khỏi nói. Nếu là hắn chạy lời nói, ta bồi thường các ngươi tổn thất không là được. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Bồi, ngươi lấy cái gì theo, ngươi thường thế nào, ngươi có cái gì bồi? Nơ y e b Phong Kiều nghe vậy không khỏi nói. 10 hạt tiên linh đan, 100 hạt cực phẩm tranh nanh đan thế nào? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Ngươi thật cầm ra 10 hạt tiên linh đan, 100 hạt cực phẩm chân linh đan. Hắc Nhất Phàm nghe vậy trên mặt là thoáng qua một vệt vẻ kinh sợ, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Lần này đi ra ngoài lịch luyện, bọn họ chính là muốn từ Cửu Dương Tông đủ không một nhóm tu luyện dùng đan dược. Mà cực phẩm chân linh đan cùng tiên linh đan đúng lúc là bọn họ cảnh giới này cần đan dược. Các ngươi đem này thực nhân ruột đằng đưa ta. Này 100 viên cực phẩm chân linh đan cùng này 10 hạt tiên linh đan chính là các ngươi. Phương Viêm trong lúc nói chuyện là lấy ra hai cái bạch ngọc bình nói. Phó sư muội, ngươi xem. Hắc Nhất Phàm nhìn Phương Viêm trong tay tiên linh đan tản mát ra mùi thuốc nồng nặc, nhất thời không khỏi hướng kia Phó Khinh Huyên hỏi. Được, sẽ để cho ngươi thử một chút. Phó Khinh Huyên nghe vậy là gật đầu một cái. Tiếp lấy liền hai tay bắt pháp quyết. Mở ra Hoàng Kim La Bàn phong ấn. Mà Hắc Nhất Phàm mấy người cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ là ở nơi này phòng riêng bên trong bố trí phong ấn. Để ngựa kia thực nhân vượt đằng chạy trốn. Hưu, nhìn La Phù Cung một đám thiên kiêu biểu hiện. Phương Viêm là âm thầm lắc đầu một cái. Ngay tại Hoàng Kim La Bàn phong ấn cởi ra chớp mắt. Chỉ nghe hưu một tiếng. Kia thực nhân vượt đằng là một chút liền tiến vào đến Phương Viêm trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Ô kia thực nhân vượt đằng, vậy đi, này thực nhân vượt đằng thế nào không thấy. Thực nhân vượt đằng đột nhiên tiến vào Phương Viêm trong cơ thể kia Hắc Nhất Phàm nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Là ngươi sao? Mà giờ khắc này, kia Phó Khinh Huyên căn bản cũng không có quan tâm kia thực nhân vượt đằng biến mất. Nàng bên trong là tựa như có cảm giác. Người trước mắt chính là Phương Viêm. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm hỏi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 865. Nhận nhau. Cái gì là hắn a? Phương Viêm nghe vậy trên mặt là hiện lên một vệt thần sắc cổ quái cố tình kỳ quái nói. Chẳng lẽ không đúng? Phó Khinh Huyên nghe vậy cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Ở đó thực nhân dược đằng bắn vào đến Phương Viêm trong cơ thể. Phó Khinh Huyên trước thời hạn cũng biết. Trước mắt này nam tử xa lạ chính là hắn vì hôn phu. Nàng đã từng hoa qua đại khí lực đi tìm qua Phương Viêm. Nhưng là cuối cùng cũng không bệnh tật mất. Giờ phút này, hắn phát hiện Phương Viêm thật chính là nàng muốn tìm cách đó Phương Viêm. Hắn nhất định là có cái gì nổi khổ. Lúc này mới không nhận hắn. Phó tiên tử, ngươi khả năng tính sai, ta cũng không phải là ngươi muốn tìm người kia. Phương Viêm cảm nhận được đối phương mặc dù cách mạng che mặt. Có thể là đối phương ánh mắt kia hay lại là nhìn hắn cả người không được tự nhiên. Hắn bây giờ chỉ muốn vội vàng lập tức rời đi nơi đây. Này, này thực nhân vượt đằng thật là ngươi linh sủng. Túi này đang lúc bên trong là bày tầng tầng phong ấn. Nhưng là bọn họ vẫn là không có cảm ứng được thực nhân vượt đằng cổ khí tức kia. Hắc Nhất Phàm nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm hỏi. Bởi vì này Hắc Nhất Phàm đột nhiên chen vào nói, nhất thời là cắt đứt Phương Viêm vẻ lung túng. Dĩ nhiên, này thực nhân vượt đằng không phải là ta làm sao có thể đem dễ dàng như thế thu phục. Phương Viêm nói tiếp. Lần này thật là đa tạ các ngươi. Nếu không phải là các ngươi, ta cũng ngươi khả năng dễ dàng như vậy tìm được ta thực nhân vượt đằng. Này tiên linh đan cùng cực phẩm chân linh đan coi như sao cho các ngươi thủ lao đi. Hắc Nhất Phàm không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như thế bụng bự. Lại nguyện ý đem quý trọng như vậy cực phẩm chân linh đan cùng tiên linh đan cho bọn họ. Bọn họ là La Phù Cung nội môn đệ tử. Này tiên linh đan cùng chân linh nhưng ở những thứ này siêu cấp đại thế lực trong mắt mặc dù không là rất chân quý. Nhưng là vật này. Ở một ít tiểu tu chân quốc. Đây chính là nắm linh thạch cũng mua không được. Mộc Viêm, hữu chúng ta có thể hay không đơn độc trò chuyện một chút? Phó Khinh Huyên hướng về phía Phương Viêm nói. Được rồi. Phương Viêm nghe vậy, nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải lập tức rời đi, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, nhẹ giọng đáp ứng. Phó Khinh Huyên ở La Phù Cung có địa vị nhất định. Ở Phó Khinh Huyên dưới sự yêu cầu, Phương Viêm là cùng Phó Khinh Huyên đi ra căn này trà lâu. Ngươi là Phương Viêm đúng không? Đang không có La Phù Cung đệ tử ở bên, Phó Khinh Huyên là hướng về phía Phương Viêm hỏi ra ý nghĩ trong lòng. Đối mặt Phó Khinh Huyên truy hỏi, Phương Viêm cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt này Phó Khinh Huyên. Nhận nhau đi. Nhưng là hắn bây giờ còn chưa có năng lực bảo vệ hắn. Nhưng là không quen biết nhau lời nói. Hắn lại lo lắng Phó Khinh Huyên có chút hiểu lầm. Thế nào? Ngươi có người trong lòng, không quan tâm ta sao? Phó Khinh Huyên nghe vậy là tự mình nói. Ta trở lại Đại Tống Quốc đi tìm qua ngươi. Nhưng là Đại Tống Quốc đã trở thành đi qua. Liên quan tới ngươi hết thảy. Thật giống như là bị xóa đi. Mấy năm nay thật là làm khó ngươi, ngươi còn như thế nhớ mong ta. Phương Viêm cảm giác con mắt có chút ướt át. Nhất thời không khỏi nói. Thật là ngươi, ngươi là Phương Viêm. Ngươi làm sao sẽ biến thành bây giờ bộ dáng này? Nếu không phải kia thực nhân vừa đằng cho ta một cổ cảm giác quen thuộc, ta đều nhận ngươi không ra. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi nói. Một lời khó nói hết a. Pháp. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được thở dài nói. Phương Viêm, nghĩa phụ lão nhân gia ông ta có khỏe không? Phó Khinh Huyên nghe vậy. Thanh âm mang có một tí giọng run rẩy. Nàng đột nhiên có chút minh bạch. Phương Viêm tại sao không muốn cùng hắn nhận nhau? Nhất định là bởi vì hắn có cường đại cừu địch, nếu không thì sẽ không ẩn tàng diện mục thật sự. Được, phụ thân hắn rất tốt, bình thường sẽ còn nhắc tới ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Phương Viêm, nghĩa phụ hắn bây giờ đang ở vậy, ta muốn gặp mặt hắn. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi nói. Há, đúng Phương Viêm. Ngươi bây giờ là Cửu Dương Tông môn đồ. Ngươi có thể tìm được nghĩa mẫu. Ta nghe người nghĩa mẫu nàng ngay tại Cửu Dương trong tông. Không có, ta là hơn 3 tháng trước bái nhập Cửu Dương Tông, về phần mẹ tin tức. Còn chưa tới phải gấp hỏi dò. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Phương Viêm, mấy năm nay, ngươi cũng gặp phải cái gì đó. Phó Khinh Huyên đi ở Phương Viêm bên người, hỏi. Không có gì, chính là tu luyện, báo thù. Khinh Huyên Tà Vương Phủ đã bị ta cho diệt môn, chúng ta đại thù cũng coi là báo cáo. Bây giờ, ta bị sát thủ môn nhân cho để mắt tới. Ta không thể không thay đổi đổi thân phận. Xin ngươi hãy giữ bí mật cho ta. Phương Viêm nghe vậy là nhàn nhạt nói đơn giản lộn một cái hắn mấy năm nay tích gặp. Há, đúng Khinh Huyên, năm đó ngươi là bị U Minh Phủ bà cho mang đi, ngươi thế nào bái nhập La Phù Cung? Sư phó năm đó vì cứu ta, bị Tà Vương đả thương. Sư phó nàng tự biết đại hạn buông xuống, đem ta đưa vào Đại La Quốc. Cơ duyên xảo hợp. Ta bị La Phù Cung một tên thái thượng trưởng lão thu làm môn nhân. Lần này chính là phụng sư mệnh cùng Hắc sư huyên bọn họ đồng thời lịch luyện. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi nói. Như vậy a, không nghĩ tới ngươi lại có này lật tích gặp. U Minh Phủ bà đối với chúng ta có đại ân. Đáng tiếc. Ở cũng không thấy được nàng. May mắn thay. Chúng ta giúp nàng báo thù. Nàng trên trời có linh thiêng cũng nên cảm thấy an tâm. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được thở dài nói. Đúng vậy, nếu không phải sư phó nàng lão nhân ra bảo vệ cũng chưa có ta bây giờ Phó Khinh Huyên. Phó Khinh Huyên nghe vậy cũng là mặt đầy thương cảm. Phương Viêm, ngươi bây giờ có tính toán gì cứ như vậy một mực giấu giếm thân phận sao? Coi là vậy đi. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ đem phụ thân bọn họ đâu vào đấy ở Kim Ô Thành. Sau đó ta chính là cố gắng tu luyện, tiến vào nội môn. Sau đó ta liền có thể hỏi dò mẹ tin tức, tìm tới mẹ. Chúng ta người một nhà liền có thể đoàn tụ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Phương Viêm, nghĩa phụ bọn họ bây giờ ở địa phương nào, có thể dẫn ta gặp gỡ bọn họ sao? Ta có tốt ít ngày không có thấy nghĩa phụ. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi nói. Nơi đây có người. Không tiện lắm. chờ chúng ta tìm một nơi yên tĩnh. Ta mang ngươi đến Hỏa Man Tiên Phủ bên trong, cho ngươi cùng cha hôn bọn họ gặp mặt một lần. Đối với Phó Khinh Huyên, hắn cũng chẳng có bao nhiêu tốt xấu giếm. Cũng là nơi đây không thích hợp. Nếu không, hắn liền có thể trực tiếp mang Phó Khinh Huyên tiến vào Hỏa Man Tiên Phủ người một nhà đoàn tụ. Vậy cũng tốt. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn lúc nào có rảnh rỗi. Ngươi đang ở đây dẫn ta đi gặp nghĩa phụ đi. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi nói. Phó sư muội, các ngươi nói thế nào? Hắc sư huyên gọi ta tới thông báo ngươi một tiếng, chúng ta nên tiếp tục lên đường. Vào thời khắc này, Hồng Y nữ tử nơ Y E B Phong Kiều thanh âm là đang ở Phương Viêm phía sau bọn họ vang lên. Đi thôi, chúng ta trở về. Phó Khinh Huyên nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm nói. Một Viêm sư để các ngươi mới vừa rồi nói chuyện gì? Hắc Nhất Phàm vừa thấy Phương Viêm, nhất thời không khỏi hướng đối phương hỏi. Chuyên cuộc. Không nói chuyện gì. Hắc sư huynh. Một Viêm sư huynh hắn vừa vặn muốn về Cửu Dương Tông. Cùng chúng ta thuận đường. Chúng ta đồng thời đi. Phó Khinh Huyên nghe vậy nói. Sợ không cởi đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Có gì không ổn, mọi người đều là bằng hữu chung một chỗ, trên đường mọi người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau a. Phó Khinh Huyên nghe vậy là không do cười nói. Giờ phút này cùng Phương Viêm gặp nhau, nàng là ở cũng không muốn cùng Phương Viêm tách ra. 1758 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 866 Thiên tinh lau Phó Khinh Huyên đại lực dưới sự yêu cầu, Phương Viêm là gia nhập vào chi này tuổi trẻ trong đội ngũ. Bởi vì Phó Khinh Huyên nguyên nhân này lấy Hắc Nhất Phàm cầm đầu cả đám. Phương Viêm là rất không định gặp, ôm nồng nặc địch ý. Cảm nhận được La Phù Cung bốn gã thần thông cảnh cường giả tản mát ra cái loại này nồng nặc địch ý cùng lực bài xích. Phương Viêm là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bởi vì hai người nhận nhau nguyên nhân. Phó Khinh Huyên cùng Phương Viêm dọc theo đường đi biểu hiện có chút vô cùng thân mật. Đối Phó Khinh Huyên ái mộ Hắc Nhất Phàm. Trương Kiếm. Phương Viêm là hận hàm răng ngứa ngáy. Một Viêm. Lầu này Lan Cổ Quốc, ngươi so với chúng ta thuộc đón lấy làm như thế nào đi? Phó Khinh Huyên hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Nghe vẫn là nghe Hắc sư huyên ý kiến đi. Nhìn kia trong tròng mắt lóe lên sao hỏa Hắc Nhất Phàm. Phương Viêm chân mày là không tự chủ mặt nhăn. Tiếp lấy cũng không khỏi nói. Còn nói không phải hướng về phía Phó sư muội đến, nhìn. Lúc này mới nhận thức bao lâu, liền biểu hiện như thế thân mật. Nhìn Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên cử chỉ. Lời rõ ràng không nhiều, Phó Khinh Huyên giờ phút này lời nói cũng nhiều. Kia nơ. Y. E. B. Phong Kiều nhất thời không khỏi hừ lạnh nói. Một Viêm sư đệ. Ngươi là Cửu Dương Tông cao đồ. Chúng ta La Phù Cung một đám đệ tử đường xa tới. Cũng coi là khách. Ngươi có phải hay không nên thật tốt chiêu đãi chúng ta một phen. Ta nhưng là nghe nói Huỳnh Tiêu Thành Tiên những rất là nổi danh. Ngươi sẽ không xin mọi người đi uống một ly không? Hắc Nhất Phàm Phương Viêm là hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là không thể không ở Phó Khinh Huyên trước mặt biểu hiện rất có phong độ. Vì vậy liền muốn chặt đẹp Phương Viêm một hồi. Không thành vấn đề, không phải là Quỳnh Tiêu Thành Thiên Tinh Lầu Bích Vân Tiên những sao? Này thứ tốt ta nghe nói qua, chẳng qua là một mực vô duyên được đền bù. Hôm nay sẽ để cho tiểu đệ làm chủ, xin mọi người thật tốt uống hắn một ly. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Ở Cửu Dương Tông, hắn chính là không ít nghe người ta thổi phồng Thiên Tinh Lầu Bích Vân Tiên những như thế nào. giờ phút này có thể cùng Phó Khinh Huyên nhận nhau, không phải là mời khách uống Bích Vân Tiên những sao? Chuyện này đối với những khác người mà nói có lẽ sẽ có độ khó. Đối với Phương Viêm mà nói cơ hồ là không có gì khó. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, tại chỗ nơ y e b, Phong Kiều cùng một gã khác lục y nữ tử Phương Viêm là hảo cảm tăng nhiều. Vậy do này cổ tử hào sảng đến lượt Phương Viêm là nhìn với cặp mắt khác xưa. Khi tiến vào lầu này Lan Cổ Quốc, bọn họ nhưng là nghe qua này Bích Vân Tiên những. Nói nó là tiên đan cũng không quá đáng. Một chai thiên tinh lầu Bích Vân Tiên những liền cần một viên tiên linh đan giá cả. Như vậy tiên những, chỉ có những phi tiên cảnh đó cường giả mới có tư cách uống một chén. Mà không phải mỗi một phi tiên cảnh cường giả đều có cái đó tiền dư đi uống này Bích Vân Tiên những. Mà Phương Viêm có thể nói ra lời như vậy không thể nghi ngờ không nói rõ đối phương xuất thân giàu có. Thật giả, ngươi cũng đã biết này Bích Vân Tiên những giá cả, có thể không phải bình thường linh tửu, nó là tiên những a. Vào thời khắc này kia gầy gò nam tử Trương Kiếm là đột nhiên đi ra phá nói. Trước mặt ở qua một cái thành chính là Quỳnh Tiêu Thành, đến kia thử một lần liền biết. Phương Viêm nghe vậy là cười cười. Hắn đều hiếm thấy cùng đối phương ở đó so đo. Được, chúng ta thì đi Quỳnh Tiêu Thành. Hắc Nhất Phàm nghe vậy không khỏi quát to. Cứ như vậy đoàn người là hảo hảo đáng đáng hướng Quỳnh Tiêu Thành nhanh chóng bay vút đi. Tiểu tử này, hắn như thế nào cùng La Phù Cung đệ tử liên quan đến nhau? Ngay tại Phương Viêm đám người bọn họ đi không lâu sau, đón lấy vài tên người mặc cửu dương tông phục đồ trang sức đệ tử từ chỗ tối đi ra. Yêu là Phương Viêm ở chỗ này lời nói, hắn nhất định sẽ hiểu, người này chính là cùng hắn từng có đụng chạm Ngô Cửu. Giờ phút này, Ngô Cửu cũng là một bụng phiền hỏa, vốn là hắn cho là Phương Viêm phải đi lấy kia thần thú thi hài. Không nghĩ tới đến hắn là ở huyễn hải trong sa mạc đi một vòng. Ra đến, hắn mới vừa muốn ra tay đem Phương Viêm cho bắt được. Nhưng là Phương Viêm lại cùng La Phù Cung đệ tử lăn lộn chung một chỗ, làm cho hắn là vô tòng hạ thủ. Chỉ có thể là tiếp tục cùng tung. Quỳnh Tiêu Thành là Lâu Lan Cổ Quốc một tiên thành. Này Quỳnh Tiêu Thành bởi vì thiên tinh lầu Bích Vân Tiên những mà nổi tiếng. Mỗi ngày đều có người mộ danh tới. Nhưng là chân chính có thể uống nổi Bích Vân Tiên những chính là mâu mâu không có mấy. 3 ngày sau, Phương Viêm môn đoàn người là đến phồn hoa Quỳnh Tiêu Thành. Mộc Viêm bây giờ đã đến Quỳnh Tiêu Thành, ngươi hối hận còn kịp. Hắc Nhất Phàm khi tiến vào Quỳnh Tiêu Thành sau là hướng về phía Phương Viêm truyền âm nói. 3 ngày này, bởi vì bọn họ ép Phương Viêm mời khách, Phó Khinh Huyên đối với bọn họ mấy đồng môn sư huyên để là hờ hứng. Nói ra lời nói, giống như bắt đi ra ngoài nước, tại sao có thể đổi ý? Này Bích Vân Tiên những mặc dù chân quý, có thể ta còn là mời được. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười truyền âm nói. Nơ cua tôi, đây chính là thiên tinh lầu A, thật xinh đẹp. Nhìn kia huyền phù tại không trung lầu các, nơ y e b, Phong Kiều là không nhịn được than thở. Thiên tinh lầu uyển như sao như thế huyền phù tại không trung, biểu dương đưa ra độc nhất mị lực tới. Ở nơi này Quỳnh Tiêu Thành, thiên tinh lầu là Quỳnh Tiêu Thành dấu hiệu tính kiến trúc. Tin đồn thiên tinh lầu hắn là một kiện tiên khí, hơn nữa còn là một món cực phẩm tiên khí. Có thể xuất nhập thiên tinh lầu là không giàu thì sang. Hơn nữa thiên tinh lầu không phải là người nào muốn vào liền có thể vào. Một dạng ở thiên tinh lầu là không thấy được sinh tử cảnh khách nhân, bọn họ tiếp đãi đều là thần thông cảnh trở lên cường giả. Bởi vì ở thiên tinh trong lầu có cảnh giới uy áp, ở cộng thêm Quỳnh Tiêu Thành cấm không đại trận, không tới thần thông cảnh tu vi, bọn họ căn bản là không lên được thiên tinh lầu. Thiên tinh lầu Ở nơi này Lâu Lan cổ quốc còn có một cái gọi. Đó chính là tiên phàm lầu. Ngụ ý tiên phàm khác nhau. Tiến vào bên trong đều là tiên nhân nhất lưu nhân vật. Ở thiên tinh lầu. Thấy tối đa cũng là phi tiên cảnh cường giả. Thần thông cảnh tu sĩ. Đều có phi tiên cảnh cường giả mang theo. Lầu này thật là cao. Thân ở trong mây mù. Trong thành này có cấm không pháp trận. Nên như thế nào mới có thể leo lên thiên tinh lầu? Phương Viêm nhìn kia thân ở trong mây mù thiên tinh lầu có chút kỳ quái nói. Như thế cách làm không phải là đem khách nhân trận ngoài cửa mà. Đương nhiên là bay lên rồi. Thật là nhà quê. Thiên tinh lầu lại kêu tiên phàm lầu. Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn leo lên thiên tinh lầu. Ngươi phải có thực lực đó mới có thể bay lên. Đột nhiên, một cao ngạo thanh âm là từ Phương Viêm đám người phía sau vang lên. Ngươi nói ai là nhà quê? Nghe được kia cao ngạo khinh thường thanh âm. Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện quần áo trắng phong thần như tuấn thanh niên nói. Dĩ nhiên nói ngươi là nhà quê, chẳng lẽ nói là ta? Thanh niên quần áo trắng mặt đầy cao ngạo, nghiêng bế đến Phương Viêm xếu cợt nói. Sinh tử cảnh hậu kỳ tu sĩ. Ta xem ngươi hay là trở về ở thật tốt tu luyện vài năm đi. Đừng đến này xấu hổ mất mặt. Thiên tinh lầu không phải là ngươi loại lũ tiểu nhân này vật có thể tới. Ngươi người này tại sao như vậy nói chuyện, không có một chút lễ phép. Thấy có người tìm Phương Viêm phiền toái. La Phù Cung hắc nhất phàm đoàn người là chỉ mong Phương Viêm ra cơm nắm. Đương nhiên sẽ không tiến lên hỗ trợ. Phó Khinh Huyên có thể không nhìn được Phương Viêm thua thiệt. Nhất thời không khỏi khẽ quát nói. 1739. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 867. Làm nhục. Vị tiên tử này xưng hô như thế nào, kẻ hèn họ Tần tên Phong, dám hỏi tiên tử phương danh. Thanh niên quần áo trắng nghe được Phó Khinh Huyên khẽ quát âm thanh. Hắn cũng không có nổi giận. Mà là nhằm vào đến Phó Khinh Huyên cười nói. Này cô gái che mặt. Hoặc là tuyệt sắc. Hoặc là xấu vô cùng. Luôn luôn thích liệp diễm Tần Phong cũng không bởi vì Phó Khinh Huyên là cái loại này xấu xí người không nhận ra người. Mới vừa rồi làm nhục như vậy đả kích Phương Viêm. Vì chính là tốt đến gần Phó Khinh Huyên. Này Phó Khinh Huyên một tiếp lời. Nhất thời liền cho hắn bắt chuyện cơ hội. Hừ, Phó Khinh Huyên nghe vậy. Làm nhục Phương Viêm người. Hắn là người thứ nhất liền đem đối phương đánh vào tiểu hắc ốt bên trong. Loại người này là thuộc về vì không được thích người. Tự nhiên không muốn thà là nhiều phế miệng lưới. Lạnh rên một tiếng. Không để ý đối phương. Vị tiên tử này các ngươi không phải là muốn đi vào thiên tinh lầu sao? Tại hạ nguyện làm chủ, mời các vị uống một ly. Tần Phong nghe vậy. Cũng không cảm giác Phó Khinh Huyên làm như vậy tạo hắn mặt mũi. Ngược lại cảm thấy Phó Khinh Huyên làm như vậy là càng có mị lực. Nhất thời không khỏi cười nói. Vị hữu này ta xem hay lại là coi là bữa này có người mời. Vào thời khắc này Trương Kiếm nhất thời không khỏi cười nói. Trong lúc nói chuyện là khá có thâm ý tạo Phương Viêm một lời. Các ngươi nói có người mời khách. Chẳng lẽ nói là tên nhà quê này đi? Tần Phong nghe vậy, nhìn về phía Phương Viêm là mặt đầy khoa trương nói. Tên nhà quê này chẳng lẽ nói mời các ngươi uống bích phân tiên những đi? Vị hữu này nói không tệ, này một viêm. Hữu nói đúng là mời chúng ta uống bích phân tiên những. Nhìn Tần Phong kia khen biểu tình kia hắc nhất phàm nhất thời không khỏi cười nói. Ha ha chết cười ta. Sinh tử một cái cảnh tiểu tu sĩ lại mời các vị thiên kiêu uống bích vân tiên những. Thật là chết cười ta. Này bích vân tiên những là cái gì? sẽ không phải là các ngươi ra hương bách hoa tửu đi. Một quả linh thạch thượng phẩm một bình. Cái loại này đi. Tần Phong nghe vậy là không do ha ha cười nói. Còn có. Ngươi thượng bất thượng phải đi thiên tinh lầu hay lại là một chuyện à? Nếu không ta mang ngươi đoạn đường. Quỳnh Tiêu Thành tu sĩ chính là chỗ này loại tư chất sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Không có tiền liền đừng ở chỗ này giả bộ kia lão sói vấy đuôi. Đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Thiên tinh lầu không phải là ngươi tên nhà quê này có thể tới. Tần Phong nghe vậy trong mắt là thoáng qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Phó tiên tử. Chúng ta tới trước lầu này thượng đang nói đi. Một đang bị đối phương khiêu khích. Phương Viêm trên mặt là cũng thoáng qua vẻ tức giận. Đối mặt như vậy khiêu lương tiểu sửu. Hắn chỉ có thể là lựa chọn đem không nhìn. Tiểu tử thiên tinh lầu ngươi lên đi không? Nếu là không lên nổi. Ngươi gọi bản thiếu một tiếng đại gia ta sai. Bản thiếu liền mang ngươi đến thiên tinh trên lầu được thêm kiến thức. Tần Phong cũng bị Phương Viêm thái độ cho chọc giận, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Ta không lên nổi, liền cái chỗ chết tiệt này. Ta sẽ không lên nổi. Phương Viêm nghe vậy, trong mắt hơi híp thoáng qua một. Ánh sáng lạnh lẽo, nếu là quen thuộc Phương Viêm lời nói, bọn họ cũng biết, Phương Viêm hắn đây là muốn hại người. Chỉ bằng ngươi, nói không sợ đả kích ngươi, sinh tử cảnh. Nếu như không có người mang theo lời nói, ngươi ngay cả thiên tinh cửa lầu cũng sợ không ngờ. Tần Phong nghe vậy là dễu cợt nói. Nếu là ta đi lên, ngươi nói thế nào? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Nếu là ngươi đi lên lời nói. Nếu là ngươi đi lên lời nói, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói. Tần Phong nghe vậy không khỏi nói. Nếu là ta đi lên, đưa ngươi càn khôn túi chứ vật sao cho ta, để cho sau nói ra, ta sai. Không nên mắt chó coi thường người khác. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Nếu là ngươi không lên nổi. Tần Phong nghe vậy không khỏi nói. Nếu là ta không lên nổi, ngươi có yêu cầu gì trực quản nói là được. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Được. Nếu là ngươi không lên nổi, ta cũng không cần ngươi càn khôn túi chứ vật. Chỉ cần ngươi quỳ xuống kêu ba tiếng ra ra ta sai là được. Tần Phong nghe vậy không khỏi nói. Về phần Phương Viêm càn khôn túi chứ vật, hắn là căn bản liền nhìn không thuận mắt, hắn chỉ muốn chiết nhục Phương Viêm. Như thế, chúng ta đây vỗ tay vì thề. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Một Viêm, ngươi không nên cùng hắn đánh cược a. Phó Khinh Huyên nghe vậy là mặt đầy lo âu hướng về phía Phương Viêm nói. Ha ha, tại sao không cá cược, không nhiều thế nào mời các ngươi uống Bích Vân Tiên những a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Tiểu tử đừng tại kia ma kỷ, vội vàng bắt đầu đi. Tần Phong thấy Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên ở đó là vừa nói vừa cười. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Coi trọng. Phương Viêm nghe vậy là lạnh rên một tiếng. Côn bằng cực tốc thi triển ra. Hắn là hóa thành một vệt sáng là nhất phi trùng thiên lên. Phương Viêm vừa mới bay lên trời. Tiếp lấy liền cảm nhận được một cổ cường hãn uy áp. Này uy áp mênh mông vô ngân. Càng đi lên áp lực càng. Phương Viêm này nhất phi trùng thiên lên. Hắn mới vừa cảm giác uy áp tồn tại. Hắn thân hình một hồi. Đón lấy. Hồng hoang bổn nguyên công vận chuyển lên đến. Vẻ này uy áp là ngay lập tức sẽ biến mất không thấy gì nữa. Không có kia uy áp tồn tại. Phương Viêm là giống như đại bàng dương cánh như thế. Nhẹ nhàng thể nhảy. Ngay lập tức sẽ xuất hiện ở trên trời ngôi sao trong lầu. Đi vào. Một Viêm hắn đi vào. Phương Viêm tiến vào thiên tinh lầu. Giống như nước chảy mây trôi. Không có chút nào đình trệ. Phó Khinh Huyên nhất thời không khỏi cười nói. Không thể nào, không thể nào, hắn không phải là chỉ sinh tử cảnh vương giả sao? Không thần thông cảnh cường giả mang theo, hắn căn bản là tiến vào không thiên tinh cửa lầu đình mới đúng. Nhìn Phương Viêm leo lên thiên tinh lầu, Tần Phong nghe vậy là không nhịn được la thất thanh nói. Phó tiên tử, các ngươi cũng mau lên đây đi. Phương Viêm hướng về phía dưới Phó Khinh Huyên đoàn người là hô. Tần công tử, chúng ta ước chừng phải đi lên, ngươi sẽ không phải là sợ, ngươi không nghĩ đi lên. Phó Khinh Huyên hiểu Phương Viêm tính khí, không bao giờ làm không nắm chắc chuyện, nhất thời không khỏi hướng về phía Tần Phong cười nói. Ai sợ ai a? Tần Phong cảm giác mình giống như là bị người cho đùa bỡn. Nhất thời là cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy liền cường đại tinh thần. Hướng lên trời ngôi sao lầu bay đi. Tần Phong tiểu Tần công tử, tại hạ đã leo lên thiên tinh lầu, ngươi có phải hay không nên thực hiện ngươi tiền đặt cuộc? Phương Viêm nhìn leo lên thiên tinh lầu Tần Phong, nhất thời không khỏi cười nói. Hừ, ngươi này là làm bừa, ngươi ẩn giấu tu vi, ngươi đây là giở trò lừa bịp. Tần Phong có thể không muốn ở mỹ nhân trước mặt mất thể diện. Ở trước mặt mọi người thừa nhận mình là mắt chó coi thường người khác. Nhất thời không khỏi nói. Ngươi nói như vậy, ngươi là không muốn thực hiện tiền đặt cuộc. Phương Viêm nghe vậy, trong mắt là thoáng qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói. Ngươi ẩn giấu tu vi, ngươi giở trò lừa bịp, ta tại sao phải thực hiện tiền đặt cuộc? Tần Phong là lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Không phải là một cái càn khôn túi chứ vật sao? Tiểu gia chớ, coi như đuổi ăn mày. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng, tiếp lấy liền xoay người hướng về phía Phó Khinh Huyên đám người nói. Phó tiên tử đi, chúng ta đi uống Bích Vân tiên những đi, đừng tìm này lũ nhà quê dế nhui không chấp nhặt. Tiểu tử, ngươi nói ai là lũ nhà quê dế nhui, ngươi này là muốn chết. Tần Phong nghe được Phương Viêm làm nhục tiếng, nhất thời không khỏi trợn mắt mà quát lên. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp đóng ngoặc tròn. 1746 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 868 Bích Vân tiên những. Làm nhục ngươi thế nào, ai bảo ngươi chơi xấu? Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Hừ, ai nói ta muốn chơi xấu? Bị Phó Khinh Huyên như vậy một kích, Tần Phong là xấu hổ không mặt mũi nào biết người, nhất thời không khỏi nói. Nếu không phải là chơi xấu, như vậy thì thực hiện tiền đặt cuộc a. Phó Khinh Huyên một đường cạn tào giáo máng. Cho, đây là ta càn khôn túi chứ vật, đây là ngươi. Tần Phong chịu không nổi mỹ nhân sở kích, nhất thời đem bên hông càn khôn túi chứ vật hái xuống ném về phía Phương Viêm. Tạ a. Phương Viêm nhận lấy đối phương càn khôn túi chứ vật, không khỏi cười nói. Nhìn, không phải mới vừa chính lo không có tiền xin mọi người uống Bích Vân tiên những, không nghĩ tới lại có người đưa tới cửa. Đi thôi, mọi người còn đứng ở này làm gì, mọi người nhanh ngồi vào a. Phương Viêm ước lượng trong tay càn khôn túi chứ vật. Có thể đi vào đến thiên tinh trong lầu tiêu phí. Vậy cũng là giá trị con người phong phú hạng người. Nghe được Phương Viêm lời nói. Kia Tần Phong là tức chính muốn hộp máu. Không nghĩ tới nghĩ tại mỹ nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Cuối cùng lại lạc cái hôi đầu thổ kiểm. Giờ phút này. Tần Phong có thể không muốn đang tiếp tục đợi ở nơi này. Nếu là hắn nói ra trước mặt mọi người hắn mắt chó xem người đáy lời nói. Như vậy hắn liền thật là không có mặt ở biết người. Đem càn khôn túi chứ vật ném cho Phương Viêm tiếp lấy. Ra thiên tinh lầu. Coi là người này thức thời, nếu là hắn còn dám ở lưu lại nơi này, nhất định phải cho hắn biết tiểu gia lợi hại. Phương Viêm nhìn kia ảo não không từ mà biệt Tần Phong, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Ngay tại Tần Phong sau khi đi, Thiên Tinh Lầu là đi ra đội một năm nữ hào đem Phương Viêm đám người là đón vào đến trong hành lang. Có câu nói, có tiền có thể ma xui rủ khiến, Phương Viêm cũng không quan tâm trên người linh thạch bó. Linh thạch vẩy ra đi, Phương Viêm là muốn một căn phòng riêng ở gần cửa sổ chỗ ngồi xuống tới. Người đâu? Cho ta tới hai bình Bích Vân Tiên Nhưỡng. Phương Viêm ngồi vào chỗ của mình, khai ra nhân viên phục vụ là cất cao giọng nói. Một Viêm huynh đệ, ngươi thật muốn điểm Bích Vân Tiên Nhưỡng a? Hắc Nhất Phàm thấy Phương Viêm điểm Bích Vân Tiên Nhưỡng tên này đồng lâu lan cổ quốc rượu ngon, nhất thời không khỏi nói. Trước hắn cho là chỉ là lời tức giận, không nghĩ tới hắn lại coi là thật. Còn có chính là, khi nhìn đến Phương Viêm không người mang theo dưới tình huống leo lên Thiên Tinh Lầu. Hắn là có ở đây không dám đem Phương Viêm làm phổ thông sinh tử cảnh vương giả nhìn. Tới Thiên Tinh Lầu không phải là uống này Bích Vân Tiên Nhưỡng sao? Nếu là không uống Bích Vân Tiên Nhưỡng lời nói tới Thiên Tinh Lầu làm gì? Phương Viêm cũng không nghĩ tới đối phương thái độ sẽ biến chuyển nhanh như vậy, nhất thời không khỏi cười nói. Nếu là mời những người khác uống Bích Vân Tiên Nhưỡng, Phương Viêm còn sẽ có ý kiến. Nhưng là mời Phó Khinh Huyên vậy thì coi là chuyện khác. Không phải là một chai Bích Vân Tiên Nhưỡng chính là muốn trên trời sao, hắn cũng sẽ đem đối phương hái xuống đưa cho đối phương. Vì công tử này, này Bích Vân Tiên Nhưỡng trước hết chi trả tiền đặt cọc đặt trước mới được. Vào thời khắc này, trẻ tuổi kia nữ hào nghe vậy không khỏi nói. Hừ, cái gì tiền đặt cọc còn chưa phải là chê chúng ta trả tiền không nổi sao? Phương Viêm nghe vậy, sắc mặt cùng biến hóa, không khỏi hừ lạnh nói. Vị công tử này, thật là hiểu lầm a. Nô tỳ cũng không phải là xem thường các vị, mà là đây là bổn điếm từ xưa liền lập được quy củ. Bích Vân Tiên Nhưỡng vô cùng chân quý, mỗi vị mua Bích Vân Tiên Nhưỡng khách nhân đều là trả tiền đặt cọc trước. Trẻ tuổi kia nữ hào nghe vậy không khỏi nói. Phải trả bao nhiêu tiền đặt cọc nhanh lên nói, thật là mất hứng. Phương Viêm nghe vậy là không chút nào tôn trọng. Trước bị kia Tần Phong tiểu coi, không nghĩ đến lúc này lại bị Thiên Tinh Lầu tiểu nhị coi thường. Này Bích Vân Tiên Nhưỡng mỗi bình tiền đặt cọc là 500 mai hạ phẩm tiên thạch. Hai bình chính là 1000 mai hạ phẩm tiên thạch. Trẻ tuổi kia nữ hào thấy Phương Viêm trong lòng theo có không thích, cuối cùng vẫn là nhắm mắt nói. Điểm Bích Vân Tiên Nhưỡng trả tiền đặt cọc trước, đó là nhằm vào phi tiên cảnh dưới đây khách nhân. Nhưng là đối với phi tiên cảnh cường giả, cũng sẽ không có này nhảy quy củ. Mới 1000 mai hạ phẩm tiên thạch, đón lấy, mau tới quầy rượu. Phương Viêm nghe vậy là ném cho đối phương một cái càn khôn túi chứ vật, tiếp lấy liền nói. Này có 2000 mai hạ phẩm tiên thạch, ngươi thu cất, này Bích Vân Tiên Nhưỡng không đủ, chúng ta sẽ còn ở điểm. Ồ, đây chính là Bích Vân Tiên Nhưỡng, thật đúng là đáng giá a. Không lâu lắm, Thiên Tinh Lầu người hầu là đem Phương Viêm điểm đủ loại chân quý món ngon là thượng tràn đầy một bàn. Phương Viêm phẩm một Bích Vân Tiên Nhưỡng, nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Rượu ngon, thật là rượu ngon a. Hắc Nhất Phàm đám người uống qua Bích Vân Tiên Nhưỡng, ngay lập tức sẽ nhắm mắt vận công đứng lên. Đợi cho bọn họ đem Bích Vân Tiên Nhưỡng sức thuốc hóa khí, hắn đều cảm thấy tu vi có tinh tiến. Nhất thời không khỏi tiếng khen ngợi nói. Rượu là rượu ngon, mọi người uống nhiều một chút. Phương Viêm chẳng qua là cảm thấy này Bích Vân Tiên Nhưỡng có chút không tệ. Cũng không có cái loại này uống vào liền tu vi tiến nhiều. Nhất thời không khỏi cười nói. Này Bích Vân Tiên Nhưỡng, không hổ là tiên gia tuyệt cất, chẳng qua là một cái, dược lực này liền muốn hóa giải nửa ngày. Rượu là rượu ngon, cũng không nghi uống nhiều. Hắc Nhất Phàm nghe vậy là cười khổ lắc đầu một cái. Bích Vân Tiên những là được, nhưng là bọn họ bởi vì tu vi nguyên nhân không thể uống nhiều. Nếu là uống nhiều lời nói, bọn họ sẽ bị khổng lồ kia sức thuốc cho miễn cưỡng xanh bảo xuống. Không có gì à. Này Bích Vân Tiên những cũng không có ngoại giới truyền như vậy. Một cái có thể khiến người ta bạch nhật phi thăng a. Phương Viêm nghe vậy, lại uống một hớp. Bích Vân Tiên những cũng không có bọn họ nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn như vậy bị cuồng bạo men rượu cho xanh bảo thể mà chết cảm giác. Nhất thời không khỏi nói. Ồ, không đúng, Mộc Viêm huynh đệ thân thể ngươi không có gì cảm giác không thoải mái thấy sao? Phương Viêm ngay cả rót mấy ngụm. Bích Vân Tiên những. Phương Viêm là mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Hắc Nhất Phàm là uống một hớp đều có chút được không? Nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Có lẽ là bởi vì ta thể chất đặc thù, rượu này tinh thần sức lực đối với ta không nhiều lắm dùng đi. Phương Viêm cũng nhận ra được gì thường. Thần thông cảnh cảnh tu sĩ uống một hớp cũng được không? Mà hắn này sinh tử cảnh tu sĩ là ngay cả uống mấy ngụm đều không sao. Này không phải nói rõ hắn không giống tầm thường chứ sao? Gặp nhau chính là duyên, mọi người chúng ta ở tới cạn một ly. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Đối với Phó Khinh Huyên mấy đồng môn sư huyên muội, mặc dù bọn họ đối với hắn ôm địch ý, nhưng là hắn vẫn là không muốn thà là xích mích. Ở trên bàn rượu là liên tục mời rượu. Một phen trao đổi đến, bọn họ liền đối với Phương Viêm ở có câu oán hận, giờ phút này bọn họ cũng sẽ không nói ra. Người đâu, tự cấp ta tới 10 bình Bích Vân Tiên những bỏ túi mang đi. Rượu qua tam tuần, thức ăn qua ngũ vị. Phương Viêm thấy La Phủ Cung một đám đệ tử là uống có chút lâng lâng. Nhất thời không khỏi nói. Một Viêm huynh đệ, ngươi làm gì vậy? Rượu cũng uống, thức ăn cũng ăn. Này Bích Vân Tiên những quá đắt, ngươi còn mua nhiều như vậy làm gì? Hắc Nhất Phàm thấy Phương Viêm lại phải 10 bình Bích Vân Tiên những muốn đánh bao mang đi, nhất thời không khỏi nói. Này Bích Vân Tiên những, một chai để một viên tiên linh đan. Bọn họ bữa tiệc rượu này là uống 2 bình chính là 2 khỏa tiên linh đan. Ở cộng thêm trước điểm một ít món ngon. Bữa tiệc này liền ăn 42.500 mai hạ phẩm tiên thạch. Đây đối với một ít phổ thông thần thông cảnh tu sĩ, đây cũng là một khoản tiền. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 869. Đầu hổ đuôi gian viêm hắn thập cấp tiên đan sư. Có là tiền. Một chai Bích Vân Tiên những cũng liền một viên tiên linh đan giá tiền. 10 bình mới 10 viên tiên linh đan. Cũng chính là mấy lò tiên linh đan chuyện. Ở Phương Viêm dưới sự kiên trì, Phương Viêm là lấy 10 bình Bích Vân Tiên những. La Phù Cung 7 tên đệ tử là một người phát một chai. Một Viêm huynh đệ ở Cửu Dương Tông ta có thể chưa từng nghe nói này gỗ họ đại gia tộc A. Gia Thiên Tinh Lầu. Hắc Nhất Phàm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn một đám La Phù Cung đệ tử cùng Phương Viêm bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Ta ở Cửu Dương Tông chẳng qua là một cái vô danh tiểu tốt A. Phương Viêm nghe vậy là cười lắc đầu một cái. Ăn một bữa cơm. Phương Viêm cùng La Phù Cung đệ tử cảm tình là tốt giống như chân đồng môn sư huynh đệ như thế. Chư vị, ta còn có việc phải đến Kim Ô Thành đi một chuyến, chư vị cùng ta một. Hay lại là ăn uống no đủ. Phương Viêm chuyến này đi ra ngoài chuyện là hoàn thành 1/3. Cùng La Phù Cung đệ tử đợi chung một chỗ có rất nhiều bất tiện. Phương Viêm nhất thời không khỏi nói cáo từ. Một Viêm, ngươi không cùng chúng ta đồng thời phản về Cửu Dương Tông sao? Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi nói. Phó tiên tử, lần này đi ra ngoài tông môn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, ta trước hết không về Cửu Dương Tông. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Trong lúc nói chuyện là lại hướng về phía Phó Khinh Huyên là truyền âm nói. Khinh Huyên, ta dự định đem Phương ra bay một đám tộc nhân là đâu vào đấy ở Kim Ô Thành. Chuyện này ta không muốn để cho bên ngoài người biết được. Chúng ta đến Cửu Dương Tông ở thấy đi. Nếu không ta cùng đi với ngươi đi. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi hướng về phía Phương Viêm là truyền âm nói. Không, ngươi chính là cùng La Phù Cung đệ tử một. Đi, ngươi cùng ta đồng thời, sẽ dụ cho người chỉ trích. Phương Viêm tiếp tục truyền âm nói. Tốt lắm, ngươi một đường cẩn thận một chút. Phó Khinh Huyên cũng biết Phương Viêm là che giấu thân phận, nhất thời không khỏi nói. Chư vị, tại hạ liền cáo từ, chúng ta Cửu Dương Tông ở thấy. Đến lúc đó cũng tốt trải qua người chủ địa phương. Phương Viêm hướng về phía Hắc Nhất Phàm đám người là chắp tay một cái nói. Đi đắc tội bản công tử, làm sao lại muốn đi? Vào thời khắc này, một không âm không dương thanh âm là sau lưng Phương Viêm vang lên. Tần Phong, Tần công tử, ngươi có ý kiến gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ nói với ta, ra, ta sai, không nên mắt chó coi thường người khác. Phương Viêm vừa thấy là kia cục đuôi đi Tần Phong phải đi mà trở lại, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Tiểu tử, đừng ngông cuồng, đắc tội công tử nhà ta. Ngươi là long được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cho ta bàn chứ. Là hổ được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cho ta nằm. Ngay tại Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, kia Tần Phong sau lưng một cẩm y lão giả là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Nguyên lai là phi tiên cảnh cường giả. Tần Phong, ta thật đá ngươi cảm thấy mất thể diện, từ nhỏ tới lão, ngươi chỉ một điểm này tiền đồ a. Xuyên thấu qua kia cẩm y lão giả tản mát ra khí tức. Phương Viêm hiểu người này là phi tiên cảnh cường giả. Phi tiên cảnh cường giả. Theo hắn tìm tới đằng yêu binh. Này phi tiên cảnh cường giả. Hắn thật đúng là không để tại mắt bên trong. Tiểu tử, miệng lưới bén nhọn. Không hiểu tôn ti, ta thay người. Nhà ngươi bối thật tốt dạy dỗ ngươi một chút. Tần Trung nghe vậy là không nhịn được lạnh lùng nói. Phi tiên cảnh cường giả không nổi a. Hôm nay ngươi nếu là dám động Mộc Viêm huyên để một cọng tóc gáy thử một chút. Vào thời khắc này kia La Phù Cung Hắc Nhất Phàm là đứng ra nói. Ngươi là ai? Đây là nhà ta công tử cùng tiểu tử này an oán. Ngươi tốt nhất là chớ tranh đoạt vũng nước đục này tốt. Cẩm y lão giả nhìn chằm chằm Hắc Nhất Phàm nói. Hừ, Mộc Viêm huyên để cùng chúng ta đồng thời. Chúng ta là La Phù Cung đệ tử, ngươi xác nhận các ngươi phải cùng chúng ta La Phù Cung là địch sao? Hắc Nhất Phàm sư xuất danh môn. Đương nhiên sẽ không sợ này Tần Phong. Còn có một chút là, bọn họ ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay. Chỉ bằng vào Phương Viêm mỗi người đưa một chai Bích Vân Tiên Những, bọn họ lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc này mới đứng ra. Nói như vậy, các ngươi là muốn cùng ta Tần gia là địch. Cẩm y lão giả nghe vậy, chân mày là không tự chủ nhíu lại. La Phù Cung đệ tử, không thể không khiến bọn họ là thận trọng đối đãi. Không phải chúng ta muốn cùng ngươi môn Tần gia là địch, mà là các ngươi muốn cùng ta La Phù Cung là địch. Hắc Nhất Phàm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Chúng ta vô tình cùng ngươi La Phù Cung là địch, chúng ta chẳng qua là muốn dạy dỗ một chút tiểu tử này. Tần Phong nghe vậy không khỏi chỉ Phương Viêm nói. Các ngươi phải đối phó hắn chính là muốn cùng ta La Phù Cung là địch. Vào thời khắc này, Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi nói. Tiểu tử, ta biết ngươi không phải là La Phù Cung đệ tử. Chẳng lẽ ngươi chỉ có thể núp ở nữ nhân phía sau để cho nữ nhân bảo vệ ngươi sao? Nhìn Phó Khinh Huyên ra mặt bênh vực Phương Viêm, Tần Phong là không nhịn được xếu cợt nói. Ha ha! ta Mộc Viêm đường đường nam tử hán, làm sao sẽ để cho một nữ nhân bảo vệ? Ta là Cửu Dương Tông ngoại môn đệ tử. Các ngươi nếu là dám động tiểu gia, các ngươi sẽ chờ bị Cửu Dương Tông diệt môn đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Cửu Dương Tông, ngươi là Cửu Dương Tông ngoại môn đệ tử. Cẩm Y lão giả nghe vậy, mặt lộ nghi trọng vẻ. Nếu là đúng như Phương Viêm từng nói, hắn là Cửu Dương Tông đệ tử, bọn họ đến lượt thận trọng đối đãi. La Phù Cung cách Lâu Lan cổ quốc, cách xa nhau như trời đất. Bọn họ có thể không quan tâm. Này Cửu Dương Tông là Lâu Lan trong cổ quốc bá chủ. Chính là Lâu Lan cổ quốc hoàng thất đều phải nghe lệnh hơn Cửu Dương Tông. Hắn Tần gia ở nơi này Quỳnh Tiêu Thành là cường thế. Nhưng là đặt ở Lâu Lan cổ quốc liền yếu một ít. Đối với Cửu Dương Tông đi ra môn nhân, bọn họ hay là không dám quá đáng đắc tội. Không thể giả được, có phải hay không dám đến chuyện này phi thường khó giải quyết a? Nhìn đối phương sắc mặt không ngừng được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn biến đổi. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vệt xéo cợt vẻ. Đại thụ này bên dưới thật là tốt hóng mát. Nếu là hắn là một cái vô danh tiểu tốt lời nói, đối phương căn bản cũng sẽ không nói nhảm với hắn. Trực tiếp là động thủ liền đem hắn bắt lại. Lúc đó có nhiều như vậy băn khoăn a. Công tử, ngươi xem chuyện này. Cẩm Y lão giả cũng cảm nhận được sự tình vượt qua hắn trường khống, nhất thời không khỏi hướng về phía Tần Phong hỏi. Trong thành này không có thể động võ. Để cho bọn họ đi trước. Chuyện này còn chưa xong. Chính là hắn là Cửu Dương Tông đệ tử. Ta cũng phải hắn trả giá thật. Tần Phong nghe vậy là hung ác nói. Phi, ngân thương đèn cầy dạng đầu trông khá được mà không dùng được. Phương Viêm vốn cho là đối phương mang theo phi tiên cảnh cường giả tới. Chuyện này không cách nào thiện. Không nghĩ tới bọn họ chẳng qua là báo ra một chút thân phận. Đối phương liền lui sợ hãi. Nhất thời không khỏi giễu cợt nói. Một Viêm huynh đệ, chúng ta đi nhanh đi. Hắc Nhất Phàm không nghĩ tới Phương Viêm sẽ vào thời khắc này tiếp tục giễu cợt đối phương. Hắn cũng sợ đối phương liều lĩnh giá ra tay với bọn họ. Bọn họ không có cường giả thủ hộ. Chỉ muốn sớm một chút chạy tới Cửu Dương Tông cùng sư môn trưởng bối hội họp. Nhất thời không khỏi kéo Phương Viêm nói. Đi thôi, phát. Phương Viêm cũng biết. Hôm nay chiến đấu này là không đánh nổi. Trong lòng đối phương có chỗ cố kỵ, sẽ không tại động thủ. Nhất thời không khỏi nói. Chẳng lẽ cứ như vậy thả này ồn ào Trương tiểu tử đi không được. Nhìn Phương Viêm đám người rời đi, Tần Phong là có lòng không làm nói. Công tử, đại công tử hắn không phải là Cửu Dương Tông nội môn đệ tử sao? Để cho đại công tử tra một chút tiểu tử này lai lịch, sau đó đang từ từ trừng trị hắn. Cẩm Y lão giả cũng cảm giác hôm nay mất mặt, nhất thời không khỏi nói. 1781 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 870. An ra. Phương Viêm, nếu không, chúng ta với ngươi đồng thời đi. Mới vừa tạo kia Tần Phong mặt mũi. Hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó trên đường chúng ta cũng có một cái phối hợp. Phó Khinh Huyên thấy Tần Phong đám người bị thân phận của mình bối cảnh dọa cho đi. Hắn hiểu. Những địa đầu xà này đáng sợ. Ngoài mặt là lui sợ hãi. Có thể cũng không phải thật sự là liền sợ bọn họ. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là truyền âm nói. Giờ phút này Phó Khinh Huyên mặc dù cùng Phương Viêm cân nhắc nhận nhau. Nhưng là hắn cũng không dám cùng Phương Viêm biểu hiện quá mức thân thiết. Như vậy chỉ cho Phương Viêm là mang đến vô cùng phiền toái. Hắn cùng với Phương Viêm trao đổi đều là tư để hạ truyền âm. Không có gì đáng ngại. Nếu bọn họ nhiếp Vu Cửu Dương Tông uy thế, bọn họ cũng không dám trắng trợn đối phó ta. Hết thầy sẽ chỉ ở âm thầm hành động. Ngươi yên tâm, bọn họ không làm gì được ta. Phương Viêm nghe vậy là tự tin cười một tiếng nói. Tiếp lấy lại tiếp tục hướng về phía Phó Khinh Huyên truyền âm nói. Há! Đúng, các ngươi là lấy La Phù Cung danh dự viếng thăm Cửu Dương Tông. Ngươi có thể hỏi dò một chút mẫu thân của ta tin tức bằng vào ta bây giờ đang ở Cửu Dương Tông thân phận địa vị. Vẫn không thể tiếp xúc được Cửu Dương Tông cao tầng. Phương Viêm, ngươi yên tâm đi, chuyện này chính là ngươi không nói, ta cũng sẽ hỗ trợ hỏi dò nghĩa mẫu tin tức. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi truyền âm nói. Một Viêm huynh đệ, ta xem này Tần Phong bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta đồng thời đi. Gia Huỳnh Tiêu Thành, Hắc Nhất Phàm là hướng về phía Phương Viêm tương yêu nói. Có câu nói, ăn thịt người miệng ngắn bắt người nương tay. Phương Viêm cùng Tần Phong kết làm lương tử. Trong đó cũng có bọn họ một bộ phận nguyên nhân ở. Giờ phút này muốn phân biệt, hắn tự nhiên muốn hộ Phương Viêm chu toàn. Hắc sư huynh, không cần. Ở Lâu Lan cổ quốc địa bàn này, ta còn lại không được bọn họ dám trắng trợn đối phó Cửu Dương Tông môn đồ. Ta chỉ là đến Kim Ô Thành làm ít chuyện thì trở lại. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Tốt lắm, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Hắc Nhất Phàm nghe vậy không khỏi nói. Phương Viêm đang cùng Phó Khinh Huyên đoàn người sau khi tách ra, hắn đem côn bằng cực tốc là thi triển cực hạn, tiếp lấy liền xuất hiện ở một mảnh đất không lung. Phương Viêm dừng lại độn quang, cẩn thận cảm ứng bốn phía một cái tình huống. Thấy không có người trong bóng tối theo dõi, tiếp lấy vận chuyển hồng hoang bổn nguyên công. Hắn là đơn giản biến đổi một chút tướng mạo, tiếp lấy liền hướng Kim Ô Thành chỗ phương hướng bay vút đi. Phương Viêm lựa chọn Kim Ô Thành. Kim Ô Thành là Lâu Lan cổ quốc tối đại tu chân thành phố. Ở Lâu Lan cổ quốc, bàn về kích thước, Kim Ô Thành hắn có thể xếp vào ba vị trí đầu. So với kia Huỳnh Tiêu Thành còn cường thịnh hơn mấy phần. Kim Ô Thành là Cửu Dương Tông thuộc hạ thành phố, được Cửu Dương Tông che chở. Ở Kim Ô Thành, hắn là cấm đồng võ. Có cái gì ăn oán, phải đến bên ngoài thành giải quyết. Kia sợ sẽ là Cửu Dương Tông đệ tử cũng không thể ở Kim Ô Thành đồng võ. Phương Viêm cũng là bởi vì nhìn trúng điểm này, vừa muốn tương gia gắn ở Kim Ô Thành. Ba ngày sau, Phương Viêm là xuất hiện ở Kim Ô bên ngoài thành. Giờ phút này Phương Viêm xuống núi đã sắp 4 tháng. Nhiều nhất nửa năm. Nửa năm trước thời hạn nhất định phải đuổi về Cửu Dương Tông. Trước thời hạn chỉ có 2 cái tháng sau thời gian. Ở thời gian 2 tháng này trong, Phương Viêm hắn nhất định phải ở Kim Ô thành đem Phương ra một đám tộc nhân là nghỉ ngơi. Viêm Nhi! Đây chính là ngươi nói Kim Ô Thành sao? Ở Kim Ô bên ngoài thành một nơi trong rừng rậm, Phương Viêm là đem hỏa man tiên phủ bên trong tất cả Phương gia tộc người là thả ra. Hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ, Phương Trấn có một loại ở đời làm người cảm giác. Nếu như không có gì ngoài ý muốn lời nói, Kim Ô Thành sẽ là chúng ta sau này nhà. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được cười nói. Giờ phút này, Phương gia một đám tộc nhân ở hỏa man tiên phủ bên trong là đợi mấy trăm năm năm tháng. Giờ phút này Phương gia lao đi không phải là đại tống quốc kia nhỏ yếu Phương gia. Ở hỏa man tiên phủ bên trong bế quan tu luyện mấy trăm năm, bọn họ cũng dốc hết tinh thần sức lực ở Phương Viêm số. Tài nguyên chất đống xuống. Bọn họ tu vi từng cách là đột nhiên tăng mạnh. Đặc biệt là Phương Chấn. Giờ phút này cũng sinh tử cảnh tu vi. Trong đó có rất nhiều Phương gia tộc người đều là âm dương cảnh đỉnh phong tu vi. Chỉ cần Phương Viêm nguyện ý, hắn có thể tùy tiện để cho bọn họ đột phá đến sinh tử, thậm chí còn là thần thông cảnh. Nhưng là Phương Viêm cũng không có làm như vậy. Như vậy Bạc Miêu trợ trường lời nói, mặc dù bây giờ tu vi tinh tiến nhanh, nhưng là cũng liền đoạn bọn họ tiên cơ duyên. Tu luyện hay là muốn một bước một cái dấu chân chân đạp đất tu luyện, từng cái đem căn cơ là đánh phi thường vững chắc. Phương gia hơn 100 tên tộc nhân ở Phương Viêm dưới sự hướng dẫn thuận lợi tiến vào Kim Ô Thành. Ở Kim Ô trong thành, Phương Viêm cũng chẳng có bao nhiêu căn cơ. Hắn mang theo Phương gia một đám tộc nhân là bao một cái nhà độc lập sân ở lại. Viêm Nhi, Kim Ô Thành thật đúng là phồn hoa. Dùng tiên thành hình dung cũng không quá đáng. Chúng ta muốn ở nơi này an gia, nhất định rất khó khăn đi. Phương Chấn ở thuê lại trong sân ở, hắn là có chút lo âu hướng về phía Phương Viêm nói. Phụ thân đừng lo lắng, tiền không là vấn đề. Chỉ cần tìm được thích hợp đất, chúng ta bán một khối đi xuống, liền làm Phương gia chúng ta sau này đại bản doanh. Về phần sau này đủ loại chi tiêu, chúng ta ở Kim Ô Thành là bàn hạ một cửa tiệm. Chúng ta còn làm đan dược mua bán. Phương Viêm nhìn Phương Chấn mặt đầy lo âu thần sắc, nhất thời không khỏi cười nói. Phương Chấn lo lắng vật này ở trước mặt hắn căn bản cũng không phải là chuyện gì. Hắn có luyện đan các hệ thống cùng luyện khí các hệ thống, tiên đan pháp khí đều là thành tốt luyện chế. Hơn nữa vật nào cũng là tinh phẩm. Bằng vào này luyện khí các hệ thống cùng luyện đan các hệ thống, Phương Viêm cũng đủ để nuôi gia đình sống qua ngày. Cũng vậy, nhà chúng ta Viêm Nhi lợi hại nhất. Phương Chấn nghe vậy là không do cười nói. Phụ thân, không có chuyện gì. Các ngươi ở trong thành này nhiều vòng vo một chút. Vừa ý cái gì cần muốn cái gì kinh quản mua. Xem xét đến tốt cửa tiệm cùng phòng ở cho ta biết. Trì hoãn lâu như vậy, ngồi khoảng thời gian này ta phải thật tốt tu luyện một phen. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Được, ngươi đi giúp ngươi đi, có chuyện ta thông báo ngươi. Phương Chấn nghe vậy không khỏi nói. Ở hỏa man tiên phủ bên trong sống lâu, hắn cũng phải đi ra hóng mát một chút. Ở bên trong đợi mấy trăm năm, hiện tại hắn cũng không muốn ở đi vào. Phương Viêm tiến vào Kim Ô trong thành ở, trong nháy mắt, đại thời gian nửa tháng là lặng lẽ rồi biến mất. Trong lúc này, Phương Chấn bọn họ cũng không có tìm được thích hợp cửa tiệm cùng chỗ ở. Phương Viêm cũng một mực đang bế quan tu luyện. Không biết phụ thân hiện thế đang liên lạc ta có chuyện gì, chẳng lẽ là ta phân phó chuyện có mặt mũi. Phương Viêm nhận được phụ thân Phương Chấn truyền âm, nhất thời không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là dừng lại tu luyện, đi ra ngoài phòng. Viêm Nhi, ngươi kết thúc tu luyện. Phương Chấn vừa thấy Phương Viêm nhất thời không khỏi cười nói. Phụ thân, có phải hay không cửa tiệm có mặt mũi? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Ừ, chạy đại thời gian nửa tháng. Chúng ta ở Kim Ô Thành. Đến lúc đó tìm tới một nơi bán ra phủ đệ. Đáng tiếc, như lời ngươi nói cửa tiệm, chúng ta cũng không có tìm được. Phương Chấn nghe vậy là cười nói. Không sao, có ở phủ đệ cũng không tệ, về phần cửa tiệm chuyện, sau này ở lưu ý là được. Phương Viêm nghe vậy không khỏi tiêu nói.